Vũ thần chúa tể, chương 823, cao nhất trình độ, góc truyện audio.com, chấm, có chút ý tứ, Tần Trần cười khẽ, cửu tinh thần đế quyết chân lực nhanh chóng rót vào thân cốc trong. Tay phải tạo thành một đạo thần bí độ cong, ra bên ngoài nhẹ nhàng như thế vùng, vù vù, Lưu Linh Vân chỉ cảm thấy được một cổ không hiểu lực kéo theo thân cốc trong xuất hiện. Tác động thân thể nàng không kìm lòng nổi hướng một bên lệch đi. Nàng ổn định thân hình. Chân lực bạo dũng. Tính toán ngăn cản này cổ chân lực lôi kéo. Thế nhưng chén kia trong cơ thể lực lượng quá mạnh. Càng phản kháng. Càng có gan muốn phá không đi cảm giác. Chỉ có thể theo lực lượng kia phương hướng. Chợt chém ra. Phốc suy. Một đạo kiếm khí theo thân cốc trong tiết ra. Chém ở cung điện đá cẩm thạch trên mặt đất. Ở phía trên cày ra một đạo thật dài khe. Tần Trần tay phải lần thứ hai run lên. Lưu Linh Vân trong tay kiếm thể tức khắc bị mang hướng một bên kia. Cơ hồ có một ít không cầm nổi. Muốn rời khỏi tay. Dưới sự bất đắc dĩ. Lưu Linh Vân chỉ có thể thu hồi trường kiếm. Trên thân bao phủ một cổ huyết mạch chi lực. Thi triển ra bản thân một chiêu mạnh nhất kiếm pháp, vô cực diệu sát, trường kiếm vung lên, tạo thành kiếm ảnh đầy trời. Đồng thời hướng Tần Trần đã đâm đi. Một kiếm này, toàn bộ trong đại điện tràn đầy kiếm ý sao động. Các loại kiếm minh không ngừng bên tai. Nếu không phải Lưu Huyền Duệ bọn người đúng nửa bước vũ vương cao thủ, đổi thành một ít phổ thông võ giả ở đây. Chỉ là tiếng kiếm reo trong ẩn chứa kiếm khí, là có thể chấn vỡ bọn họ kinh mạch. Lúc này, ở huyết mạch dưới sự thúc giục, kiếm pháp biến phải tinh diệu đến cực điểm, uy lực càng đáng sợ hơn. Rõ ràng chỉ là một kiếm, lại khiến người ta cảm thấy như là hồng thủy biển gầm lao nhanh tới. Không chỗ có thể trốn. Này Lưu Linh Vân Tuyên ở kiếm pháp phía trên tạo nghệ. Dường như không kém gì U Thiên Tuyết. Tần Trần cũng thán phục Lưu Linh Vân kiếm pháp tạo nghệ. Chỉ là nàng kiếm pháp mặc dù không tục, nhưng ở Tần Trần trong mắt vẫn có quá nhiều chỗ sơ hở. Mắt sáng lên, Tần Trần cầm chỉ làm kiếm, hướng lên trước mặt kiếm quang chợt đâm ra mấy kiếm. Là tả, mấy đạo làm người sợ hãi kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất. Lưu Linh Vân nguyên bản ngưng tụ cực hạn sát cơ kiếm quang. Như là bị đâm ngược lại bài domino một dạng ầm ầm nghiền. Vô số kiếm khí khắp nơi sao động. Phốc phốc phốc chém ở bốn phía trên mặt đất. Lưu lại một cái thật sâu lỗ kiếm. Làm sao sẽ? Lưu Linh Vân trợn to tròng mắt. Lộ ra hoảng sợ. Nàng một kích mạnh nhất. Dĩ nhiên cũng như thế bị phá. Để cho nàng khó có thể nhận đúng. Toàn bộ giao thủ quá trình. Tần Trần luôn luôn ngồi ở chỗ kia. Thân hình động liên tục chưa từng động tới. Trở lại. Trong lòng không phục. Thân hình thoát một cái. Lưu Linh Vân còn muốn lại ra tay nữa. Đủ. Linh Vân. Người đã bại. Lưu Huyền Duệ đột nhiên quát lạnh một tiếng. Một trường vỗ ra. Trường lực tạo thành một cổ tường gió. Ngăn trở Lưu Linh Vân xuất thủ. Lưu Linh Vân ủy khuất nói. Phụ hoàng, ta còn không có bại. Ngươi kiểm tra ngươi tóc đi. Lưu Huyền Duệ lắc đầu nói. Tóc, Lưu Linh Vân sờ một cái đỉnh đầu búi tóc. Bỗng nhiên thoa cài dạn nứt. Một đầu mái tóc xõa xuống. Ta thoa cài lúc nào đoạn. Nàng rốt cuộc biết phụ hoàng vì sao nói nàng đã bại. Lúc trước trong lúc giao thủ. Nàng lại hồn nhiên không có nhận thấy được. Tần Trần lúc nào công kích được trên đầu nàng búi tóc. Này hoàn hảo là luận bàn. Nếu như là chân chính chém giết. Trong tay đối phương cầm kiếm. Nàng căn bản không phản ứng qua đến tình huống. Cũng đã bị một kiếm chém giết. Thật đáng sợ. Lưu Linh Vân chấn động nhìn Tần Trần. Khó mà tin được trước mắt mình tất cả. Một lát. Nàng thu hồi trường kiếm, nhìn chằm chằm một thiếu niên thân ảnh, đôi mắt đẹp liên liên, thanh âm thanh thúy nói. Tần đại sư võ nghệ siêu quần, kiếm pháp cao minh, Linh Vân tâm phục khẩu phục. Lưu Linh Vân tính cách cương liệt, nhưng xưa nay không dài dòng. Trước nàng thái độ khó coi, chỉ là nghi ngờ Tần Trần thực lực. Hôm nay luận bàn sau, tức khắc đối Tần Trần tâm phục khẩu phục. Trước xem thường tận ném cửu tiêu, nhìn về phía Tần Trần ánh mắt toát ra tất cả đều đúng kính phục cùng vẻ kinh dị. Nàng luôn luôn không thể tin được, một cái so với chính mình còn trẻ thiếu niên, tu vi lại sẽ cao hơn chính mình nhiều như vậy. Nàng không phải ngu ngốc, tự nhiên nhìn ra được, trước giao thủ Tần Trần còn lưu dư lực, nếu là thật phát ra vũ khí, nàng căn bản kiên trì không tới hiện tại. Cửu công chúa khách khí, công chúa kiếm pháp cũng rất cao minh, trẻ tuổi nhất đại coi là cao nhất trình độ. Tần Trần cười nói, Lưu Linh Vân ở kiếm pháp phía trên tạo nghệ, xác định tương đối lợi hại, tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến kiếm tùy ý động cảnh giới. Khoảng cách U Thiên Tuyết mới vừa đột phá kiếm ý tùy tâm, cũng chỉ kém một chút. Lưu Huyền Duệ cười ha hà, đối Lưu Linh Vân trách cứ, chậm nói qua rất nhiều lần đi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi tuy là thiên phú không tệ, nhưng trên đời mạnh hơn ngươi người phần nhiều là, ngươi còn có gì nói? Phụ hoàng giáo huấn đúng. Trước kia là Linh Vân tự ngạo, Lưu Linh Vân thành khẩn nói ra. Nhìn Lưu Linh Vân khiêm tốn nét mặt, Lưu Huyền Duệ ngẩn người một chút. Chính hắn một nữ nhi, trước đây có lẽ không như thế nhận sai qua. Được, Nguyên Thấm, ngươi mang Tần đại sư đi bảo khố tìm một cái có hay không? Tần đại sư muốn cái gì? Lưu Huyền Duệ đối ngũ hoàng tử Lưu Nguyên Thấm nói ra. Vâng, phụ hoàng. Lưu Nguyên Thấm đi tới Tần Trần trước người, căn bản không có hoàng tử giá, thái độ cung kính nói. Tần đại sư, thỉnh. Ngũ hoàng tử không cần khách khí, gọi ta là Tần huynh lại. Tần Trần cười nói. Lúc trước U Thiên Tuyết bọn họ mới tới Hoàng Thành, muốn đi vào Đế Tinh Học Viện, kết quả bị Tam Hoàng tử ngăn cản. Đúng ngũ Hoàng tử Lưu Nguyên Thấm đứng ra nói một câu, U Thiên Tuyết bọn họ mới có thể trở thành Đế Tinh Học Viện đệ tử tạp dịch. Tuy là Lưu Nguyên Thấm trước đây chỉ là thuận miệng nói, U Thiên Tuyết bọn họ trở thành cũng chỉ là đệ tử tạp dịch. Nhưng nếu không phải Lưu Nguyên Thấm mở miệng, U Thiên Tuyết bọn họ liền đệ tử tạp dịch cũng nên không? Có lẽ trước đây tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Cho nên đối với này ngũ hoàng tử, Tần Trần vẫn là rất có hảo cảm. Như vậy sao được? Tần đại sư chính là ta Đại Uy Vương triều quý khách, lẽ ra đã được tôn kính. Lưu Nguyên Thấm liền nói. Một bên Lưu Huyền Duệ thì cười rộ lên. Được, Nguyên Thấm, ngươi nhanh lên mang Tần đại sư đi bảo khố, đừng chậm trễ Tần đại học thầy. Hắn hiển nhiên cũng biết Lưu Nguyên Thấm cùng Tần Trần bên này sâu xa, cho nên mới đặc biệt để cho Lưu Nguyên Thấm mang Tần Trần đi bảo khố chỗ. Còn như trước đây đắc tội qua Tần Trần Tam Hoàng tử Lưu Nguyên Hâm, cũng sớm đã bị Lưu Huyền Duệ giam cầm. Liền cửa cung đều ra không đi được mấy bước. Kèm theo Lưu Huyền Duệ hợp tác với Tần Trần càng ngày càng chặt chẽ, cái này đã từng có hy vọng nhất kế thừa Đại Uy Vương triều ngôi vị hoàng đế hoàng tử, cũng sớm đã chút nào không một tiếng động, không biết bị quên đến địa phương nào. Lúc này Lưu Linh Vân đi tới Tần Trần phía trước, nói thẳng, Tần đại sư, không biết ngươi muốn đi bảo khố tìm cái gì? Ta đối bảo khố so ngũ ca càng thêm quen thuộc, không bằng ta dẫn đường. Nói xong, Lưu Linh Vân trực tiếp đi ở phía trước. Tần Trần cùng Lưu Nguyên Thấm liếc nhau, lúc này theo sau. Ha ha, bệ hạ, cửu công chúa không có coi trọng Trần thiếu chứ? Thấy ba người rời khỏi đại điện, Trác Thanh Phong đột nhiên vừa cười vừa nói. Trác các chủ nói giỡn. Lưu Huyền Duệ xấu hổ cười một tiếng, nhưng đột nhiên sững sờ, phảng phất đã được dẫn dắt, hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Nếu là Tần Trần có khả năng coi trọng Lưu Linh Vân, Vậy còn là một kiện việc mừng. Cách chương.